Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, chương 62, Hồn Cốt Động Nhân Tâm. Cầu bài bình tĩnh, muốn chết, Ngọc Thiên Lỗi trong lòng trào phúng. Đường Cửu đây tuyệt đối là muốn bạo thể. Hắn trong mắt lóe lên một vệt khoái ý. Thế nhưng là một giây sau hắn thì ngây dại. Một đạo trị liệu ánh sáng vẩy hướng Đường Cửu, muốn bạo thể Đường Cửu ra thịt vậy mà không lại nứt ra. Xuất thủ chính là tay nâng Cửu Tâm Hải Đường, Hải Đường Diệp Linh Linh. Đó là cái tình huống như thế nào? Kỳ thật đây chính là đại sư nghiên cứu thành quả một trong. Hấp thu hồn hoàn thời điểm, tuy nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng là nếu như hấp thu hồn hoàn vượt qua cực hạn không nhiều, chỉ phải bảo đảm thân thể không trong nháy mắt bạo thể. Như vậy từng lớp trị liệu xong đến, hồn sư thân thể sẽ dần dần thích ứng hồn hoàn năng lượng trùng kích. Thẳng đến sau cùng đột phá cực hạn, hoàn mỹ hấp thu. Bất quá, cái này cần một cái cường đại trị liệu hệ hồn sư. Đương nhiên Đường Cửu biến thái thân thể tố chất cũng là ắt không thể thiếu. Đương nhiên, hấp thu hồn hoàn không thể quá mạnh, muốn là Đường Cửu hiện đang hấp thu một cái 30.000 năm hồn hoàn. Không đợi Diệp Linh Linh trị cho hắn, hắn đã sớm bạo thể mà chết. Cái này hoàn toàn là đang liều mạng a. Độc Cô Nhạn hoàn toàn phục, khó trách Đường Cửu lợi hại như vậy. Mỗi một lần du tẩu tại bên bờ sinh tử, mạo hiểm lớn như vậy, đạt được càng nhiều thu hoạch cũng là chuyện đương nhiên. Đáng chết, Ngọc Thiên Lỗi tức giận không thôi. Hắn trùng điệp đá một chân thiết giáp long thi thể, thầm hận đầu này hồn thú thật vô dụng, làm sao không có đem Đường Cửu giết chết. Thế nhưng là sau một khắc, trên mặt của hắn thì xuất hiện vẻ mừng như điên. Thiết giáp long dưới thân lại có một khối lấp lóe xài sạch trong suốt cốt cách hồn cốt. Không chỉ Ngọc Thiên Lỗi thấy được, những người khác cũng nhìn thấy, cùng nhau lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, đây là thiết giáp long chân hồn cốt. Nó cũng coi như đến xui xẻo, trước bị Ngọc Thiên Lỗi trêu chọc, hào hứng vội vàng tới ăn tiệc, kết quả là bị Ngọc Thiên Hằng đánh bất ngờ đánh mắt bị mù. Ngay tại nó đại phát thần uy chuẩn bị báo thù rửa hận thời điểm, lại bị Đường Cửu vô tình nghiền ép. Mấu chốt nhất là nó cảm thấy Đường Cửu so với hắn yếu. Thiết giáp long mưu trí lịch trình quá mức long đong, quán niệm sâu đậm, cuối cùng mới tuôn ra một khối hồn cốt. Ngọc Thiên Lỗi không chút suy nghĩ liền đem hồn cốt chiếm làm của riêng, để xuống. Cái kia là Tiểu Cửu. Độc Cô Nhạn nghiêm nghị quát lớn, chúng ta cùng một chỗ săn giết hồn thú, hắn hấp thu hồn hoàn, chúng ta cầm hồn cốt. Đương nhiên, Ngọc Thiên Lỗi chỗ nào chịu nhường ra hồn cốt, đây chính là vạn năm hồn thú hồn cốt, hơn nữa còn là Á Long, giá trị không thể đo lường, nhất là đối bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người. Vô sỉ, muốn không phải Tiểu Cửu, các ngươi toàn đều đã chết. Độc Cô Nhạn cái này tính tình nóng nảy lúc ấy thì nổi giận. Nàng còn muốn cùng ra ra khoe khoang một chút, chính mình cái này vừa ra tay thì tổ đội đánh tới một khối hồn cốt. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngọc Thiên Lỗi vậy mà muốn cướp đoạt vốn thuộc về Đường Cửu hồn cốt. Không nói hai lời trực tiếp khai chiến. Thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Tử Độc, Ngọc Thiên Lỗi nơi nào sẽ cùng Độc Cô Nhạn chiến đấu. Hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là mang theo hồn cốt chạy trốn. Quay người thì phi nước đại thoát đi Độc Vụ Lan tràn khu vực. Độc Cô Nhạn khí thẳng dậm chân, tốc độ của nàng làm sao có thể đuổi được Ngọc Thiên Lỗi đâu. Đây chính là cấp 50 hồn vương. Độc Cô Nhạn giờ phút này có chút oán trách Diệp Linh Linh trị liệu năng lực quá mạnh. Vừa mới nếu là không có chữa cho tốt hỗn đản này, chính mình nhất định có thể hạ độc chết hắn. Ngọc Thiên Hằng cũng là tức giận không thôi. Hồn cốt thế nhưng là cực kỳ khan hiếm bảo vật, gần với 100.000 năm hồn hoàn, để xuống hồn cốt. Ngọc Thiên Hằng chạy nhanh mấy bước, đưa tay thì chụp vào Ngọc Thiên Lỗi giữa lưng. Ngọc Thiên Lỗi chạy đến Độc Vụ Lan tràn phạm vi bên ngoài, trực tiếp thì mở ra thứ tư hồn kỹ, thân thể hóa thành một đầu màu xanh lam uốn lượn điện long, hung hăng một cái đuôi quất vào Ngọc Thiên Hằng ở ngực. Phốp, Ngọc Thiên Hằng không nghĩ tới Ngọc Thiên Lỗi sẽ hạ nặng tay. Hắn liền hồn kỹ đều không có, kết quả bị trọng thương ngã xuống đất. Còn dám truy ta, ta giết ngươi. Ngọc Thiên Lỗi lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút về sau, hướng về phía Ngọc Thiên Tín khoát tay chặn lại. Hai người nhanh chóng hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài chạy tới. Có hồn cốt còn muốn cái gì hồn hoàn? Đem hồn cốt trước cho gia tộc, đời sau gia chủ chi vị nói không chừng thì là của hắn rồi. Đáng giận, Độc Cô Nhạn khí sắc mặt tái xanh. Nàng biết bây giờ không phải là truy người thời điểm, dù sao Ngọc Thiên Hằng gầy trọng thương, Đường Cửu hấp thu hồn hoàn không thể động. Diệp Linh Linh muốn trị liệu Đường Cửu, nàng muốn là rời đi. Những người này ở đây tinh đấu đại xâm lâm liền sẽ có nguy hiểm, mà lại đuổi kịp cũng đánh không lại, chỉ có thể vịt Ngọc Thiên Hằng dựa vào tại trên cây, lo lắng nhìn lấy Đường Cửu đang hấp thu hồn hoàn. Đường Cửu giờ phút này ngay tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, mỗi một khắc đều có bạo thể mà chết nguy hiểm. Bất quá may mắn Diệp Linh Linh trị liệu đủ cường đại, cũng nhờ có hắn thể chế biến thái, mà lại thường xuyên đột phá nhân thể cực hạn, năng lượng từng lớp trùng kích. Hắn hiện tại chỉ có thể bảo chứng không cho thân thể triệt để bạo liệt. Đường Cửu thể chế vô cùng biến thái, nhất là thiên chi chú ấn. Nó tồn tại liền để Đường Cửu không ngừng có thể đột phá nhân thể cực hạn. Mỗi khi Đường Cửu thân thể không chịu nổi thời điểm, chắc chắn sẽ có một đạo ấm áp trị liệu ánh sáng vung ở trên người hắn, để Đường Cửu tiếp tục đột phá thân thể cực hạn. Sau một tiếng, Đường Cửu dần dần thích ứng cuồng bạo năng lượng, giải trừ bạo thể nguy hiểm. Thế nhưng là kinh mạch trong cơ thể đã bị cuồng bạo năng lượng trùng kích tàn phá không chịu nổi. Hắn chỉ có thể một chút xíu dùng hồn lực chải vuốt, tại thiên chi chú ấn trợ giúp dưới, một lần nữa thành lập càng cường đại hơn kinh mạch tuần hoàn. Đây là một cái vô cùng chậm rãi công trình. Mà giờ khắc này, Diệp Linh Linh đã mệt mỏi sắp hư nhược rồi, hồn lực cơ bản khô kiệt, nàng còn là cho Ngọc Thiên Hằng cái cuối cùng trị liệu, cả người thì từ trên cây ngã rơi lại xuống đất, bị tay mắt lanh lẹ Độc Cô Nhạn một thanh cho tiếp được. Ngươi bỏ công như vậy giúp Tiểu Cửu, ta nhất định khiến hắn đối ngươi phụ trách, Độc Cô Nhạn trêu chọc nói. Diệp Linh Linh liếc một cái Độc Cô Nhạn, tức giận, cút. Linh Linh, ngươi cái này trị liệu hệ, chẳng phải thiếu một cái cường đại hồn sư bảo hộ sao? Nhìn xem người ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, bọn họ võ hồn còn không bằng ngươi đây. Có thể thế nhân chỉ biết là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, ai biết Cửu Tâm Hải Đường đâu? Vì tông môn, cầm xuống Tiểu Cửu. Diệp Linh Linh cái này Độc Cô Nhạn nói tâm lý hơi động một chút, nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ, nhìn về phía Đường Cửu ánh mắt có một tia khác biệt. Đúng vậy a, nàng là thiếu khuyết một cái cường lực hồn sư bảo hộ. Có thể là trừ bạn lữ, là có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ mình đâu. Hắc hắc, tâm động đi, vậy liền sớm một chút ra tay. Độc Cô Nhạn nháy mắt ra hiệu cười ha ha. Diệp Linh Linh nổi giận không thôi, xinh đẹp bay đầy ánh nắng chiều đỏ, cái này chết nhạn tử liền sẽ giễu cợt nàng. Sớm biết dạng này vừa mới cấp, không cần phải cho Ngọc Thiên Hằng trị liệu, để cho nàng lo lắng nhiều một hồi. Sau 12 tiếng, Đường Cửu mở bừng mắt ra, thân thể hiện ra ba cái hồn hoàn tím đen hắc. Nhìn đến hắc hồn hoàn, Độc Cô Nhạn khóe miệng giật một cái, lập tức liền thấy hiếu kỳ hỏi thăm, Tiểu Cửu, ngươi thứ ba hồn kỹ là cái gì? Long nộ có thể trong nháy mắt tăng lên 60% thân thể các hạng cơ bản thuộc tính. Đường Cửu ha ha cười nói, cũng chả có gì đặc biệt. Cảm giác có chút thật xin lỗi vạn năm hồn hoàn. Độc Cô Nhạn bĩu môi. Đường Cửu thứ ba hồn kỹ Long nộ. Đương nhiên không chỉ những thứ này. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.